Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, quân đoàn thứ 7 thực lực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi ra phòng họp thời điểm trên căn bản đã là 2 tiếng sau chuyện. Ở Lưu Kiệt luôn mãi dưới sự bảo đảm. Cuối cùng là để cho Lô Trường Ca đối với vô tận hải vực cùng trái đất bây giờ hợp tác sự việc tạm thời buông xuống ngăn cách. Nhưng Lô Trường Ca cũng nói, liên quan tới chuyện này hắn vẫn là cầm cất giữ ý kiến. Vạn nhất nếu là Dương Khải những người này thật sự có một ít cử động khác, hắn tùy thời cũng biết cấm chỉ ở những người này hành động. Hết thảy vẫn là phải xem Dương Khải đám người biểu hiện. Lô Trường Ca bên này tạm thời tùng miệng, đại gia hỏa tự nhiên đều là thở phào nhẹ nhõm, như tính bây giờ, dĩ nhiên là đem sự chú ý đặt ở Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần bên này. Còn như Dương Khải các người, đương nhiên là giao cho Vỗ Ngực Lập được bảo đảm Lưu Kiệt. Dẫu sao vô tận hải vực sự việc, tại chỗ trừ Lưu Kiệt chỉ sợ cũng không người rõ ràng hơn. Đầu tiên là hướng trong nhà đánh một thông điện thoại, đem mình bình an sự việc nói cho ba mụ và bạn gái cửa. Nghe mọi người quan tâm giọng, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên hết sức ấm áp, hoặc giả là bởi vì mình lần này biến mất mấy ngày thời gian có hơi lâu. Một thông điện thoại nói một chút tới, lại là nửa giờ đầu đi qua, thời gian cũng là đi tới buổi chiều, tính toán một chút thời gian. Lưu Kiệt cũng không có hướng nhà trọ đi tới, ngược lại là đi tới mới vừa thu xếp ổn thỏa Dương Khải đám người nhà trọ. Tỏ ý cái này 12 người đi theo mình đi một chuyến. Tại trái đất đoạn này thời gian các ngươi liền theo ta. Nếu như có thể, ta không hy vọng các ngươi xảy ra vấn đề gì. Nếu không ta có thể không có cách nào hướng Thạch chỉ huy trưởng giải thích. Mọi người một đường, tiến về trước. Lưu Kiệt đem liên minh người năng lực quốc tế đối với Dương Khải bọn họ 12 người hướng đi vấn. Để thuận tiện dặn dò một phen, mang mọi người đi thẳng tới liên minh sân huấn luyện bên trong. Đây là trái đất các người luyện binh trận, lại nhiều người như vậy đang tu luyện. Mọi người đi tới luyện binh trận bên trong, thấy trên trận đông đảo liên minh chiến sĩ đang luận bàn tu luyện. Dương Khải trong lòng không khỏi sững sốt một chút, nhất là khi nhìn đến những thứ này liên minh chiến sĩ thực lực sau đó. Trước mặt những người này ngựa, làm sao cũng có cái người năng lực cấp 8 thực lực. Cái này cùng bọn họ trong đầu đối với trái đất ấn tượng hoàn toàn có chút không tương xứng à. Trong mắt bọn họ loài người trái đất năng lực người, coi như là có nhân vật lợi hại nhưng toàn thể thực lực cũng không nên như thế nhiều đi. Dựa theo vô tận hải vực mọi người đối với trái đất nhận biết, trên trái đất năng lực người toàn thể tư chất căn bản không kịp bọn họ một nửa. Cường giả đứng đầu lại là ít chi lại càng ít, mới có thể có 2-3 cái cũng coi là thật tốt. Vậy mình bây giờ thấy được những thứ này vậy là cái gì? Còn có trước những cái kia bên trong phòng họp cao tầng. Nếu như hắn không có cảm ứng sai lầm, vậy một phòng đều là vượt qua lĩnh vực cường giả chứ. Nghĩ đến những thứ này, Dương Khải trong lòng không khỏi thầm giật mình. Thán phục tại trái đất cao cấp cường giả số lượng. Thán phục đầy đất cầu toàn thể năng lực người số lượng. Những thứ này đều là lật đổ hắn trước đối với trái đất nhận biết. Vốn đang lấy hắn vượt qua lãnh vực một cấp thực lực cầm đầu. 11 vị nửa bước vượt qua lĩnh vực cái này chi đội ngũ tuyệt đối thả trên trái đất cũng sẽ là người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật tồn tại. Nhưng nhìn tình huống này bây giờ, thực tế và tưởng tượng ra vào vẫn là có chút chênh lệch. Bộ lạc Man Thần xâm lược sắp tới. Chúng ta chiến sĩ đương nhiên là phải thêm chặt huấn luyện. Bọn họ đều là trái đất chúng ta kiêu ngạo. Lưu Kiệt nói một mặt phong khinh vân đạm. Trên thực tế âm thầm vậy đang quan sát Dương Khải phản ứng. Khi lấy được đối phương có chút giật mình diễn cảm hạ. trong lòng tự nhiên là có đắc ý. Dẫu sao, bây giờ trên trận huấn luyện gian khổ những thứ này, liên minh chiến sĩ cũng là người trái đất. Cũng là trái đất kiêu ngạo. Quân đoàn trưởng, ngươi trở về, mới vừa đi tới quân đoàn thứ 7 huấn luyện thường ngày địa phương. Xa xa liền nghe được kêu gào một tiếng, chỉ gặp quyền thủ Simon Hanh các người đang nhìn về mình. Quân đoàn thứ 7 các binh lính đều ở đây nhìn về phía bên này. Lập tức, một đống đội ngũ đã chen nhau lên, căn bản không cùng Lưu Kiệt tiến lên, cũng đã đem bọn họ vây quanh vây lại. Lữ Thủ, Lý Ngôn, Thạch Phàm, một ít trẻ tuổi khuôn mặt cũ, cũng vào thời khắc này chiếu vào Lưu Kiệt trong mắt. Trước mặt những thứ này người quen, không một không phải quân đoàn thứ 7 ở giữa thành viên. Đoàn trưởng, ngươi mấy ngày nay chạy đi nơi nào? Làm sao vẫn luôn không gặp tung tích của ngươi? Lữ Thụ mở miệng hỏi. Liên minh đối với Lưu Kiệt đi vô tận hải vực sự việc vẫn là từ bảo vệ nghiêm mật. Cho dù là quân đoàn thứ 7 thành viên cũng không có một người biết Lưu Kiệt biến mất mấy ngày nay. Kết quả đi nơi nào? Đúng vậy, các huynh đệ cũng chờ ngươi trở về đâu. Ngươi không ở, mọi người so tài cũng không có gì hăng hái. Lý Nguy trầm giọng nói, thanh âm trầm thấp phong phú, ngược lại là thật phù hợp hắn khí chất. Thiết, được rồi, ta xem là ngươi muốn đoàn trưởng khen thưởng. Nói gì so tài không có làm sức lực, đều là gạt người chuyện hoang đường. Đám người bên trong, thuật luyện kim sư Chase ha ha cười một tiếng, vạch trần Lý Nguy lời nói dối. Là có như thế nào? Ngươi không muốn phải biểu hiện tốt một chút, bắt được một ít đồ hữu dụng. Ta xem thằng nhóc ngươi so với ai khác cũng huấn luyện chuyên cần. Chính giữa bị vạch trần trong lòng ý tưởng chân thật, Lý Nguy cái này đại lão to khó khăn được mặt đỏ lên. Lên tiếng phản bác, vậy một bộ thật thà hình dáng chọc cười được Lưu Kiệt đều là cười ha ha một tiếng. Bầu không khí có thể nói lên hết sức hòa hợp. Nhìn mình quân đoàn những thiên tài này, Lưu Kiệt chợt phát hiện, tựa hồ mình không có ở đây trong mấy ngày này, những người này quan hệ ngược lại đổi được tốt hơn. Kết quả này lại là chuyện gì xảy ra? Cho đến Lữ Thụ hướng Lưu Kiệt hồi báo hắn không có ở đây mấy ngày nay quân đoàn bên trong tình huống, Lưu Kiệt trong lòng lần này sáng tỏ, nguyên lai, trong mấy ngày này, ở Lữ Thụ theo đề nghị quân đoàn thứ 7 lựa chọn một loại 22-55 tỷ thí phương thức chiến đấu, đem các thành viên ngẫu nhiên đánh loạn, sau đó tiến hành phân tổ, áp 2 đối với 2, 5 đối với 5 phương thức tiến hành ngẫu nhiên tỷ thí. Như vậy vừa có thể càng sâu mời cũ các thành viên quan hệ, vừa có thể trình độ nhất định mau sớm ma hợp đoàn thể thực lực. Ta muốn kiên trì tiếp, chúng ta quân đoàn thực lực còn sẽ không ngừng leo lên. Không thể không nói, Lữ Thụ thằng nhóc này đầu óc linh hoạt, suy nghĩ bén nhạy. Nghĩ ra được như vậy một cái phương pháp bây giờ nhìn lại thật vẫn rất có hiệu quả. Liền trang cảnh bây giờ tới xem, hiệu quả vậy là đặc biệt rõ ràng. Lưu Kiệt không phải cảm khái một câu. Thật may mình ban đầu con mắt tinh tường người quen, mình quân đoàn thứ 7 cũng là trên dưới một lòng, nếu không muốn ở nơi này loạn thế bên trong sống sót, thật vẫn có chút không quá dễ dàng, mà trước mặt cái này một loại đội ngũ, cũng sẽ là bên cạnh mình thân thiết nhất nhất đáng giá phó thác đồng bạn. Ai đúng rồi, mấy vị này lại là ai à? Chiếu cố cao hứng đoàn trưởng ngươi cũng cho mọi người chúng ta giới thiệu một chút à, Lưu Kiệt. Trở về vui sướng từ từ tản đi. Chú ý của mọi người lực dần dần đều đặt ở Lưu Kiệt trước người Dương Khải cái này mười trên người. Hai người, từng cái trợn to hai mắt tò mò nhìn Dương Khải các người. Trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?